Chương 1867, Huyễn Du lâu giả 10. Thanh Ly nghe vậy, Bạch Thanh Phong một chút, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem bao khỏa cầm lên, lại phóng tới Thanh Phong trong tay. Quần áo, giày, cho ngươi. Nhìn thoáng qua Thanh Phong trong tay vòng tay, Thanh Ly từ Thanh Phong trong tay cầm qua vòng tay ta thu hồi, gặp lại. Không hỏi Thanh Phong là thế nào nghĩ, Thanh Ly bay mau rời đi tại chỗ. Thanh Phong đứng tại chỗ, nhìn một chút trong ngực quần áo và giày, lại nhìn Thanh Ly rời đi bóng lưng, có chút dở khóc dở cười. Hắn lúc trước liền nói với Tô Quân Quân qua, hắn không phải loại kia sẽ một chút liền thích ai. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên không phải loại kia sẽ một chút liền thích ai, mà là phải ở chung về sau mới sẽ từ từ thích một người. Thanh Ly trở lại gian phòng của mình về sau, tại chính mình trên cửa dán một tờ giấy. Trên trang giấy viết hai cái to thêm chữ lớn. Bế quan. Ngày thứ hai, buổi sáng mọi người ngồi cùng một chỗ lúc ăn cơm thời gian, Huyền Nguyệt nhìn một chút đám người, sau đó hỏi, Thanh Ly sao không tại bế quan là Huyễn Du, làm sao liền Thanh Ly đều không có ở đây mẹ, ta đi xem một chút. Lâu già nhìn xem Huyền Nguyệt cười cười, đứng người lên liền chuẩn bị đi. Muội muội, ngươi ngồi, ta liền có thể đi. Lâu già nói xong, đứng người lên liền hướng về đi ra bên ngoài. Thanh Phong ngồi tại nguyên chỗ, một tay chống đỡ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ta cũng đi nhìn kỹ một chút, Thanh Ly luôn luôn đều rất đúng giờ. Tìm một không tính lấy cớ, Thanh Phong cu nở dê bay mau rời đi. Lâu già ngồi tại chỗ, thuận tay ôm ngực, không có mơ tưởng cái gì. Gia Nhi, cha ngươi làm cho ngươi bánh ngọt, chờ một chút thử xem. Huyền Nguyệt ngồi ở lâu già bên người, nhìn xem lâu già cười cười. Mẹ, ta không kén ăn, chỉ cần các ngươi làm, ta cái gì đều ăn. Lâu già nhìn xem Huyền Nguyệt, hơn nữa trong cung có làm thức ăn, các ngươi không cần lo lắng. Ân, mẹ nhớ. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua lâu già bên người Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt Khuynh Thành cho lâu già múc một chén canh, phóng tới lâu già trước mặt, ôn nhu nói, trước uống chút nước. Ân. Lâu già ứng thanh, uống một ngụm canh. Thanh Phong sau khi đi ra ngoài liền đuổi kịp lâu già, hai người cùng nhau đi Thanh Ly cùng Huyễn Du ở lại cung điện. Tiến vào cung điện, trong cung điện yên tĩnh đáng sợ. Huyễn Du cùng Thanh Ly yêu thích yên tĩnh, bởi vậy trừ bỏ buổi sáng rất sớm đến quét dọn cung nữ bên ngoài, bình thường đều không có cung nữ tại. Giờ phút này đã qua quét dọn thời điểm, bởi vậy toàn bộ cung điện phá lệ yên tĩnh. Thanh Ly cùng Huyễn Du gian phòng cách không xa, qua Huyễn Du gian phòng về sau, chính là Thanh Ly gian phòng. Đi ngang qua Huyễn Du gian phòng thời điểm, lâu dạ dừng bước nhìn một chút, sau đó lại mới hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi đến Thanh Ly gian phòng trước mặt, lâu dạ cùng Thanh Phong liền thấy trên tờ giấy kia viết chữ. Đem trang giấy giật xuống đến, lâu dạ cầm trong tay hơi nghi hoặc một chút, đang yên đang lành Thanh Ly làm sao cù nở dê bế quan. Thanh Phong trong lòng đoán được Thanh Ly vì sao bế quan, không thể nín được cười cười, đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng, Thanh Ly đang tại thu xếp đồ đạc, liền nghe được người thanh âm nói chuyện, lại đến chính là tiếng đập cửa. Rơi vào đường cùng, Thanh Ly đành phải mở miệng nói ra, mời xem trên cửa dán giấy. Trên cửa không dán giấy. Thanh Phong nhìn thoáng qua lâu dạ kéo xuống đến trang giấy, ẩn nhẫn lấy cười to xúc động. Làm sao có thể? Thanh Ly nghe xong hơi kinh ngạc, ta rõ ràng dán trên cửa. Ngươi nếu là không tin có thể bản thân ra xem một chút. Nghe được Thanh Ly nói như vậy, Thanh Phong lần nữa nói một câu.